Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Loạn, không biết phải nói với Cố Học Mai thế nào. Chị, chú Thất Thành chết rồi, hắn không còn có khả năng hại người nữa. Chị hiểu chứ? Đi phẫu thuật đi, chuyên gia bên Mỹ đã hẹn trước rồi, chỉ chờ chị đồng ý thôi. Chị muốn suy nghĩ. Cố Học Mai rụt mình lại, tâm tư bối rối, cảm xúc trầm mặc, không biết nên lựa chọn ra sao. Cô không chịu, Cố Học Văn cũng không miễn cưỡng. Có một số việc Cố Học Mai đều biết rõ, nhưng nhất thời không nhìn ra thôi. Và lúc này đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc đã tắt. Mấy bác sĩ mặc đồng phục giải phẫu bước ra. Cố Học Văn đi nhanh tới trước nhìn bác sĩ. Bác sĩ, anh ta ra sao? Tình hình không mấy lạc quan, bác sĩ thở dài. Bệnh nhân bị sập lá lách, xuất huyết quá nhiều. Tuy rằng chúng tôi đã cấp cứu, nhưng 24 giờ tiếp theo là thời điểm mấu chốt. Nếu người bệnh có thể cố gắng thì sẽ không sao. Nếu người bệnh không thể cố gắng, vậy... Câu mà bác sĩ không nói tiếp, tin rằng Cố Học Văn cũng hiểu. Anh xúc động kéo tay bác sĩ. Bác sĩ, nhất định phải cứu sống anh ta. Việc này nên xem ý chí sống còn của người bệnh. Vẻ mặt bác sĩ khó xử. Nói thật, người bệnh này đã rất kiên cường. Rất nhiều người sau khi bị dập lá lách đã lập tức không sống được. Anh ta có thể cầm cự lâu đến thế đã là kỳ tích. Chúng tôi vừa rồi chuyển cho anh ta 2000cc máu. Tình trạng tạm thời giữ được. Tiếp theo phải trông chờ bản thân, bệnh nhân mà thôi. Bác sĩ nói xong liền rời đi, để lại Cố Học Văn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật ngẩn ngơ. Kỳ Văn Triển chưa thoát khỏi nguy hiểm, anh ta vẫn có thể chết. Như vậy, nắm chặt hai tay, anh đột nhiên dùng sức đấm một cú vào tường. Chú Thất Thành chết tiệt, mày là đồ chết bẩm. Anh rất hận, hận bản thân vì sao không chạy tới cứu Phán Tỉnh trước tiên. Hận anh vì sao không hề lo lắng Chu Toàn một chút. Lúc trước không bán chết chú Thất Thành, có để cho hắn có cơ hội hại người. Học Văn. Cố Học Mai nhìn hành động của anh, vội vàng đến ngăn cản, kéo tay anh. Em đừng như vậy, chuyện không liên quan đến em. Sao lại không liên quan đến anh? Cố Học Văn lắc đầu, không biết nên nói sao. Nhân viên y tế đẩy Kỳ Văn Triển ra, đưa tới phòng hồi sức. Nằm trên xe đẩy, sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi không một chút máu. Anh bước tới, cầm tay Kỳ Văn Triển. Kỳ Văn Triển, anh nhất định phải sống, anh có nghe hay không? Anh phải sống. Nhưng Kỳ Văn Triển không còn chút phản ứng nào. Cố Học Văn buông tay. Nhìn Kỳ Văn Triển được đưa đến phòng hồi sức. Tạ Phán Tình ngủ trên giường bệnh hết sức bất an. Đôi mi thanh tú cứ nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt không chút hồng hào. Hình như cô đang mơ, không ngừng lắc đầu. Tới cuối cùng cô ngồi dậy la to. Văn Triển. Cô không ngừng thở dốc, cảm thấy ngực cực kỳ thiếu không khí. Người đã được băng bó, một đôi tay vươn ra đỡ cô. Phán Tình, em tỉnh rồi sao? Tạ Phán Tình nhận ra khuôn mặt của Cố Học Văn. Cô thoáng sửng sốt, rất nhanh bắt lấy tay anh. Kỳ Văn Triển đâu? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy có việc gì không? Cô quan tâm người đàn ông đó như thế, hẳn là Cố Học Văn phải ghen. Nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ Kỳ Văn Triển vì cứu Tạ Phán Tình mà gặp sự cố. Cô lo lắng thế này cũng là bình thường. Nắm tay cô, Cố Học Văn muốn làm cô bình tĩnh. Anh ta không sao. Thật không? Tạ Phán Tình không tin. Mới vừa rồi rõ ràng cô còn nằm mơ thấy Kỳ Văn Triển đã chết. Sao lại không sao cho được? Đẩy Cố Học Văn ra, cô muốn xuống giường. Anh ấy ở đâu? Em muốn tới thăm anh ấy. Anh ta thật sự không sao. Cố Học Văn nhìn băng gạc trên cánh tay cô. Thân thể của em còn chưa khỏe, em đừng kích động như vậy. Em không có kích động. Tạ Phán Tình trúng mắt nhìn Cố Học Văn. Em chỉ muốn xác minh xem Kỳ Văn Triển thật sự có sao hay không thôi. Cô xuống giường, mang giày định rời khỏi. Cố Học Văn lại ngăn không cho cô đi. Phán Tình, cơ thể em vừa hồi phục, em nghỉ ngơi trước đi. Em tin anh, Kỳ Văn Triển không sao đâu. Anh gạt em. Tạ Phán Tình nhìn sắc mặt anh. Nếu anh ấy không sao, tại sao anh không cho em đi tìm anh ấy? Cố Học Văn nhìn chằm chằm cô mím môi, không biết nên nói như thế nào, thở sâu. Anh buộc mình phải bình tĩnh nói về cô. Phán Tình, cơ thể em rất yếu. Bà nãy bác sĩ nói lúc trước em vừa sảy thai, lại cảm lạnh. Nếu không chăm sóc tốt, về sau sẽ sinh bệnh. Trước tiên em nghỉ ngơi thật tốt, không được kích động như vậy. Tạ Phán Tình lắc đầu, lúc này cô làm sao có tâm trạng mà nghỉ ngơi? Cao sức nắm tay của Học Văn, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mặt anh. Nói cho em biết, anh ấy không phải. Có phải không? Câu tiếp theo, Tạ Phán Tình nói không nên lời. Cô không ngu ngốc. Kỳ Văn Triển chảy máu nhiều như vậy, sao có thể chẳng xảy ra chuyện gì? Kỳ Văn Triển, anh... Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.